Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, tới đều là khách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu nói chuyện điện thoại xong. Vạn Phong hướng Tần Quang Huy tỏ ý. Tần lão sư, ngươi nói tiếp, Vạn Sưởng trưởng. Ta muốn biết ngươi muốn huấn luyện những thứ này công học máy vi tính làm gì? Làm chuyện có thể nhiều đi. Trước nhất đương nhiên là thỏa mãn ta công xưởng dụng cụ chế tạo và cải tạo cần. Chúng ta có rất nhiều đa số cơ giường đều cần chương trình khống chế. Cái này dĩ nhiên tự viết tốt nhất. Khắp nơi cầu người một cái là gia tăng chi phí không nói còn không tìm được người thích hợp lại thì... Có quan buôn bán vấn đề cơ mật, còn có xe gắn máy sản xuất tuyến sửa đổi vậy không thể rời bỏ máy vi tính thiết kế. Đang thỏa mãn tự chúng ta yêu cầu đồng thời dĩ nhiên cũng sẽ mở rộng một ít điện tử loại sản phẩm. Thỏa mãn nhu cầu thị trường, Tần Quang Huy cảm giác cái này người thanh niên tổng giám đốc rất có ý tưởng, như vậy máy vi tính của ngươi lớp đào tạo chuẩn bị huấn luyện bao nhiêu người? Chỉ cần ta nhà máy thanh niên công chức đối với máy vi tính hứng thú ta cũng muốn huấn luyện. Nhưng mà ngươi cái này thì một máy vi tính. Cái này cũng không đủ nha. Dụng cụ không là vấn đề. Chúng ta nếu muốn đi đường này, phần cứng phương diện dĩ nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Nói tới chỗ này Vạn Phong xem nhìn thời. Gian, lần nữa lại cầm lên điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Trương Thạch Thiên thở hỗn hển thanh âm. Tiểu Vạn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lần trước ngươi cho ta mua máy vi tính hư. Ta muốn trả hàng lại. À, hư, làm sao có thể? Đây chính là nhập khẩu hàng. Ta biết là nhập khẩu hàng. Ai nói nhập khẩu hàng lại không thể hư? Nhưng mà cái đó thật giống như không thể trả hàng lại nha. Lúc bán không có trả hàng lại nói một chút, bớt đi vậy bộ, cho ngươi 20.800 một bộ, lại cho ta tới 20 bộ. À, gì, cái này chỗ cong rẽ được có chút lớn. Trương Thạch Thiên tạm thời không phản ứng kịp, ngươi còn muốn 10 bộ, còn có 12 tấm trò chơi cơ bản, không muốn tái diễn không nên cùng lần trước vậy, nhớ chưa, còn muốn 12 tấm trò chơi cơ bản. Nhớ, mùng 10 trước kia có thể phát tới không? Chúng ta công xưởng cuối tuần đi làm. Trương Thạch Thiên tính toán một chút trả lời. Có thể, mùng 10 chỉ cần trên đường không xảy ra vấn đề. Hàng nhất định đến. Tốt lắm, không có chuyện gì. Đúng rồi, còn có mới vừa rồi nhà ngươi ai tiếp được điện thoại? Ta đứa nhỏ tử, ngươi đứa nhỏ tử không phải là hỗn tử chứ? Ngươi sao biết? Ha ha, cúp, Vạn Phong ha ha liền một tiếng liền cúp điện thoại. Bên kia Sương Tần Quang Huy đã trợn mắt hốc mồm. 20.800 một bộ máy vi tính. Ông chủ nhỏ há miệng sẽ phải 20 bộ. Ra tay thật lớn. Tần sư phụ, cái này không thì có thiết bị. Nhưng là chỉ có dụng cụ không dùng. Không người dạy nha. Không biết người bây giờ có không dùng tới nơi này ý tưởng. Nhưng mà ta bên kia có công tác nha, ngừng lương lưu trước thôi, cái này có gì khó, bạn gái ngươi bây giờ có không dùng công tác, có hay không đến xưởng chúng ta làm việc hứng thú, nàng là học hóa học, tạm thời còn không tìm được công tác, hóa học chính là cầm các loại đồ ngổn ngang quấy nhiễu chung một chỗ xem có thể sanh thành thứ, gì môn học. Nghiên cứu pin có tính hay không hóa học phạm vi. Ta còn không biết ngươi tên của bạn gái. Không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Dương. Dương Lệ. Dương lão sư. Ngươi đối với pin có không dùng cái gì nghiên cứu. Pin. Một loại kia pin. Đèn pin lên dùng cái loại đó pin. Không phải. Là xe dùng bình ắc quy. Dương Lệ suy nghĩ một chút nói. Chúng ta không dùng cụ thể nghiên cứu qua bình ắc quy, nhưng là đạo sư ở giảng bài thời điểm giới thiệu qua nó. Công tác nguyên lý ta đạo sư rõ ràng, các ngươi muốn tạo bình ắc quy, Rõ ràng công tác nguyên lý không có gì trọng dụng. Ta còn rõ ràng đây. Bây giờ không cái ý nghĩ này. Chúng ta là muốn nghiên cứu một loại mới pin. Nếu như thành công mới có thể buôn bán hóa. Bây giờ là axit trì bình ắc quy thời đại. Tiếp theo sẽ xuất hiện niết cách pin. Nhưng niết cách pin không hề so axit trì pin mạnh tới chỗ nào. Nhưng là ở chỗ này trên căn bản cải tiến niết kim loại khinh hóa vật pin có rất lớn tăng lên. Niết kim loại khinh hóa pin sau chính là đại danh đỉnh đỉnh pin lithium. Pin lithium chữ có thể năng lực có chất bay vọt. Mỗi ký lô vận chuyển điện lực đạt tới 160 miếng ngói lúc đó. Pin lithium lại có pin lithium sắt phosphat và pin lithium ternary phân chia. BYD chính là dựa vào lân chua pin lithium đánh thiên hà. Lân chua pin lithium ưu điểm là an toàn đáng tin nhưng là khuyết điểm vậy giống vậy rõ ràng. Đó là có thể lực mật độ thấp, nếu như dùng ở trên xe nó cần rất khổng lồ diện tích. Mà đổi mới pin lithium ternary thì không có mật độ thấp khuyết điểm. Tương đối thích hợp tại xe nhỏ sử dụng. Vạn Phong kế hoạch là phóng qua niết cách pin trực tiếp nghiên cứu pin lithium. Hắn đối với pin là ngoài nghề. Không biết như vậy có thể làm được hay không? Dương Lệ đối với pin lithium thật giống như vẫn là đầu một lần nghe nói. Nếu như ngươi có thể được tính biện pháp. Nếu như ngươi có hứng thú liền đến ta xưởng làm việc đi. Sang năm chúng ta sẽ đẩy lại chuyên môn các loại phòng thí nghiệm. Ngươi có thể dựa theo ngươi yêu cầu chiêu mộ người. Ta bên này cung cấp tiền vốn và dụng cụ. Ngươi xem thấy thế nào? Tiền lương đãi ngộ ngươi yên tâm. Bảo đảm đều là cả nước cao nhất. Một khi có thành quả nghiên cứu còn biết có không rẻ tiền thưởng. Vạn Phong cảm thấy chỉ cần có. Thể đem Dương Lệ giải quyết. Cái này ta cần hồi trường học hướng đi đạo sư thỉnh giáo một phen. Xem có thể hay không đạt được bọn họ trợ giúp. Hợp tình hợp lý, cũng tốt. Vạn Phong chuyển hướng Tần Quang Huy. Tần ý lữ sư đâu? Các ngươi hai cái nếu như đến chúng ta công xưởng tới. Lương tháng 700, quốc gia có cái gì đãi ngộ chúng ta nơi này bảo đảm đều có. Tương lai nếu là có dưỡng lão bảo hiểm chúng ta cũng phụ trách. Tần Quang Huy yên lặng chốc lát. Vạn Tổng, ta qua hết năm cho ngươi câu trả lời như thế nào? Không thành vấn đề, mua bán không được nhân nghĩa vẫn còn ở. Coi như ngươi không đến, sau này có thanh thời gian rỗi rãnh thời điểm cũng có thể đến chúng ta tới nơi này dạy kèm chúng ta. Công nhân, thù lao trả, bây giờ thiên thưởng, ngay tại xưởng chúng ta phòng ăn ăn cơm đi. Đi. Vạn Phong đánh đầu đội Tần Quang Huy hai người và điện tử tiểu tổ người ào ào đi đến phòng ăn. Trong phòng ăn trưa là bắp cải hầm đậu hũ, thịt kho, cơm là cơm và bánh bao. Vạn Phong cho Tần Quang Huy và Dương Lệ đánh hai phần thức ăn. Ngay tại trên một cái bàn ăn cơm, chúng ta công xưởng phòng ăn sáng sớm cơ hồ chính là bánh bao thức ăn canh. Buổi trưa hai thức ăn. Buổi tối hai thức ăn một canh, chỉ lấy chi phí tiền, một tháng một người có 15 nguyên kém không nhiều là đủ rồi. Hãng cơm nước là không kém, không dám nói ngày ngày ấy có thịt, nhưng bảo đảm mỗi ngày ấy có thịt. Đây cũng là công xưởng hấp dẫn người địa phương, một tháng 15 đồng tiền tiền ăn uống thật không tính là quá đắt. Vạn Phong lên thời điểm trường cấp 3 một tháng ăn được so cơm heo mạnh không được nhiều ít một. Tháng còn 12-13 nguyên đây. Các ngươi bây giờ chính là trở về cũng không có xe. Không bằng ngày mai trở về đi thôi. Ở Hoa Hậu đại tập lên mua chút gì thứ cần. Vé xe ta cho các ngươi đặt. Vạn Tổng, cái này ý tốt như vậy đâu. Tới đều là khách, mua hai tấm vé xe không coi vào đâu. Các người liền đừng từ chối. Cơm nước xong, Vạn Phong an bài người cầm Tần Quang Huy và Dương Lệ đưa cho Hoa Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.